Đường trở về tại dị thế giới. Chương 86, ta muốn thương lượng a. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong đồ ăn hắn nấu, cá vàng chứa một bụng tràn đầy tức tối, nhưng mà lấy lý do. Vì ngươi cho ta ăn một bữa ngon lành, nên bổn tiểu thư tha cho sự vô lễ của ngươi lần này. Rồi nàng bắt đầu hỏi hắn vô số thứ, điều khiến nàng vô cùng bất ngờ là hắn đều trả lời được mọi câu hỏi của hắn một cách chính xác nhất. Nàng hỏi hắn. Tiểu Long, hả? Hắn nghi hoặc nhìn nàng. Nàng hơi xấu hổ hỏi hắn. Nhà ngươi ở đâu? Hắn nở nụ cười chua chát đáp. Nhà của ta ở rất xa nơi này. Xa là nơi nào? Cá vàng nghi hoặc hỏi hắn. Hắn chỉ nói tránh đi cho qua chuyện. Hắn hỏi lại nàng. Lúc ta ở trên cầu ta có nghe ngươi nói, ngươi bị cha của mình ép hôn à? Cá vàng thu lại vẻ cười trên mặt, nàng thở dài nói. Không phải phụ thân ép ta gả đi, mà là ta không gả cho người đó, ta sẽ chết trước 16 tuổi, giờ đây ta đã 15 rồi, ta chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, nên phụ thân ta bắt ta gả cho tên kia, ta không chịu nên mới chạy ra ngoài. Nghe thấy thế hắn liền hỏi, ngươi bị bệnh gì, vì sao lại phải gả cho tên kia mới được, bộ không còn nam nhân nào khác sao, mà cứ nhất định phải gả cho hắn, ta nghe ngươi nói có vẻ như ngươi không ưa tên kia. Nàng ta hừ lạnh nói. Cái tên ấy tên là Yến Kỳ Phong, con cháu dòng chính của Yến gia, hắn là con trai của Yến gia chủ. Được cưng chiều từ bé nên chuyên làm những chuyện vô cùng thương thiên hại lý, ta thấy là lập tức muốn buồn nôn. Hắn hỏi, vậy ngươi bị bệnh gì, vì sao phải lấy hắn? Ta bị một căn bệnh lạ, trong một khoảng thời gian, toàn thân ta sẽ lạnh buốt và đau đớn tới chết đi sống lại, nhất là những đêm lạnh như mùa đông ta sẽ bị hành hạ dù là ngày lẫn đêm. Thế cha ngươi không tìm đại phu sao? Tìm rồi nhưng tất cả đều không thể tìm ra nguyên nhân, họ chỉ nói cơ thể ta chưa nhiều hàn độc, không có cách nào loại bỏ được. Đã như thế mắc gì liên quan tới Yến gia? Hắn nghi hoặc hỏi lại. Nghe thấy thế nàng liền cười lạnh, trong giọng điệu không khỏi trào phúng là khinh thường nói. Cách đây mấy hôm, bệnh của ta lại phát tác, cha ta lại tìm khắp nơi, thế là Yến gia đem tới một tên tự xưng là thần y, không bệnh gì không chữa được. Nói tới đây nàng liền dừng lại hỏi hắn, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hắn cười khan đáp, ta biết chút ít y thuật, thấy nghe nói ngươi bị bệnh nên tò mò xem coi bệnh đó của ngươi xem ta có giúp được gì không ấy mà. Nàng ném ánh mắt nghi hoặc hỏi hắn, ngươi thật biết y thuật? Hắn chỉ gật đầu, không giải thích gì thêm. Nàng thấy ánh mắt của hắn không giống như nói dối, liền kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, vì nàng nghĩ chuyện này cũng không tới nỗi nào mà không ai không biết, nên nàng cũng không giấu. Khi nghe thấy tên tự xưng là thần y kia, nói bệnh của cá vàng có thể cứu, cũng may Yến gia có một loại song tu cổ trùng, chỉ cần lấy người có nuôi dưỡng cổ trùng, cùng người đó kết hôn, thì bệnh của nàng sẽ được khỏi, nghe tới đây hắn cười phá lên. Mặt cá vàng thoáng đỏ lên nói, ngươi cười cái gì hả? Ta cười là vì sao cha ngươi tin bọn chúng đến, và đem cho ngươi miếng bánh từ trên trời rơi xuống cơ chứ? Hắn hỏi lại nàng như vậy, nàng ta hừ lạnh nói. Lũ người Yến gia lòng tham vô đáy, bọn chúng muốn một nửa gia nghiệp và các mối làm ăn của gia tộc ta làm sính lễ, bọn chúng mới chịu ra tay. Thế cha ngươi nghĩ sao? Cha ta lúc đầu rất căm tức với bọn chúng, nhưng không biết vì sao cha ta mấy ngày hôm nay. Góc truyện audio.com, lại đổi ý, nói với ta muốn ta gả cho nhà họ Yến. Rồi sao nữa? Tất nhiên ta không đồng ý rồi. Bộ ngươi rất mong ta gả cho nhà họ Yến nhỉ? Hắn liền cười trêu chọc nàng. Nếu ngươi gả cho nhà họ Yến, với tính cách của ngươi, nhà họ không bị gà bay chó chạy đi, ta thật muốn xem họ sẽ xử lý như thế nào. Rồi hắn thủ thế, nếu nàng lên cơn chuẩn bị đánh hắn, thì hắn đã chuẩn bị chạy bất kỳ lúc nào. Nàng ta nghe thấy thế, cũng không giống hắn dự đoán của hắn, chỉ cười nhìn hắn đầy thâm ý, nụ cười này khiến hắn không rét mà run, hắn vội kêu lên. Ngươi không nên giết người diệt khẩu a, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó a, ta sợ tối nay ta sẽ gặp ác mộng a. Nàng ta nở một nụ cười thật tươi hơn nữa nói, nàng giờ như một tiểu ma nữ tinh danh cười với hắn, khiến hắn run lên. Đây là âm mưu, chắc chắn nàng có âm mưu gì đó, phải cẩn thận chuồn sớm mới được. Lại nghe nàng nói, không phải ngươi muốn giúp ta sao? Hắn run lên từng cơn nói, ta có nói muốn giúp ngươi, những mà là phần chữa bệnh, không phải ngươi nghĩ ăn thịt ta để khỏi bệnh đó chứ, ta khuyên ngươi nên chết tâm tư này đi à, thịt ta không ngon đâu, gầy lắm, không đủ ngươi nhét kẽ răng đâu. Hắn vừa nói vừa lùi ra xa, như thể bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nhảy vào ăn thịt hắn vậy. Nàng phì lên một tiếng, rồi nói, ăn thịt ngươi làm cái gì, ăn ngươi vô rồi ta sợ ta còn đau bụng ấy chứ, nên ngươi yên tâm ta không ăn thịt ngươi, thịt của ngươi ta không có hứng thú. Nghe tới đây hắn thở phào một hơi, nhưng nghe câu tiếp theo của nàng khiến hắn xém nữa lăn ra bất tỉnh, nàng nói. ta đang muốn từ hôn với Yến gia, tiện công có người muốn giúp đỡ ta, nên ta cũng không muốn từ chối ý tốt của người ta, ta cứ từ chối thì thất lễ quá à. Hắn nghẹn họng nói trước nha, ta không có hứng thú với việc cướp dâu hay là đóng giả người yêu đâu nha, gan ta bé lắm à. Nàng mỉm cười đầy thâm ý nói với hắn, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để ngươi cướp dâu hay là đóng giả người yêu đâu. Nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước thả lỏng tâm hồn, nàng liền đệm thêm một câu. Ta sẽ nói với cha ta rằng, ta hôm nay bị một tên nam nhân chiếm hết tiện nghi, ta đã là người của hắn rồi, nếu cha ta còn bắt ta gả cho tên họ Yến kia, mặt mũi cha ta sẽ mất hết. Nói tới đây nàng nhìn tên nam nhân nào đó, phụt, ngụm nước hắn đang ngậm trong miệng liền phun hết ra ngoài, hắn ho khan không thôi. Khụ, ngươi nói cái gì? Thấy bộ dạng này của hắn, nàng vô cùng đắc ý, nghĩ thầm trong đầu. Đừng tưởng chiếm hết tiện nghi của bổn tiểu thư xong rồi cho ta ăn rồi muốn đuổi ta đi, ngươi kiếp này là của ta, ngươi đừng hòng chạy thoát. Hắn lại làm ra biện pháp mất trí nói. Cái gì cơ? Nàng ta thấy bộ mặt như ăn phải ớt của hắn, nàng liền nói lại. Ta nói ta đã là người của ngươi. Hắn giả ngu nói. Cái gì? Nàng cũng rất kiên nhẫn nói lại. Ta sẽ nói với cha ta rằng ta đã là người của ngươi, kiếp này chỉ gả cho mình ngươi. Hắn lúc này lên một tiếng rồi muốn vắt chân lên cổ chạy mất, hắn có ngu cũng không ngu tới mức ở lại cho nàng bắt bẻ. Nàng ta mới gặp hắn đã đánh hắn bầm dập mặt mũi, hổ phụ không sinh khuyển tử, hắn cha nàng còn cường hãn hơn nàng nhiều lần, chẳng có thằng bố nào mà vui vẻ khi biết con gái mình bị một thằng đàn ông khác mà lão không biết chiếm hết tiện nghi, cho dù là góc chuyện audio.com. Hắn chỉ ăn một ít đậu hũ của nàng thôi. Bỏ của chạy lấy người là điều tốt nhất bây giờ, cái mạng nhỏ không thể mất được phải rất vất vả hắn mới được nắm quyền khống chế thân thể này, ta còn chưa làm nhiều chuyện chưa thể chế được hắn như một con mèo ăn vụng cố gắng đi nhẹ hết sức muốn thật nhanh chạy ra cửa. Thấy bộ dạng giả ngu, và muốn chuồn đi của hắn, nàng cố gắng lắm mới không cười ra tiếng. Trên đời có ai như hắn không, hắn mà biết hàng ngày có biết bao nhiêu người muốn tới nhà để thân với nàng, nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng, nhiều người ao ước kết hôn với nàng, bao nhiêu nam nhân muốn tiếp cận nàng còn không được, bọn chúng chỉ hận không thể móc tim của mình ra cho nàng xem, còn nhìn tên kia chẳng ai như hắn, thấy nàng trêu đùa hắn tí cho vui thôi, nàng biết lời nói của nàng cũng không thể khiến cha nàng đổi ý. Nàng mang tâm tư trêu đùa hắn, lại một ít chờ mong, nàng biết nàng và hắn đến được với nhau rất khó, còn hắn lại tưởng thật liền muốn trốn mất, lại sợ nàng ăn vạ hắn như chuột nhìn thấy mèo vậy, nàng thầm nghĩ, tên này thật là thú vị phải hảo hảo trêu đùa hắn Trong lúc hắn còn cánh cửa ra vào 1 mét, hắn đang hí hửng nghĩ thầm, miệng nhếch lên đắc ý. Lần này thoát được rồi, ha ha hớ lão tử được sống thêm vài hôm nữa rồi. Phạp, một tiếng, một con dao bay thẳng ghim vào bức vách gỗ trước mặt hắn 5cm, chặn đường đi của hắn, hắn biết ý nàng đã rất rõ, nếu hắn dám bước thêm một bước nữa, hắn sẽ bị nàng làm mục tiêu tiếp theo. Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn con dao trước mặt, nuốt nước bọt một cái, hít vào một hơi thật sâu, để lấy lại tinh thần, hắn có thể nhìn thấy từng đường nét hoa văn trên con dao đó, người hơi run. Nếu là kiếp trước thì hắn cũng không để trò mèo này vào mắt, nhưng bây giờ thân thể của hắn quá yếu, chạy còn khó, huống gì đánh lại. Nàng thấy hắn dừng lại, nàng liền hỏi, ngươi muốn chạy đi đâu? Hắn nở một nụ cười cứng ngắc nói, ta muốn đi WC, nàng nào không biết tâm tư của hắn cơ chứ, nàng cười vô cùng giảo hoạt nói. Chàng đi rồi, chàng có về không? Thấy ánh mắt của nàng, hắn xấu hổ nói, có, nàng biết hắn chột dạ, lại hỏi tiếp, có thật không? Thật, hắn nói với chất giọng vô cùng yếu ớt. Nàng gắng nhịn cười, khi nhìn thấy bộ dạng bị nàng bắt bí tới vậy, nàng không muốn tha cho tên này một cách dễ dàng như vậy, nàng nói. Hay để ta đi cùng nhé? Hắn ho khan, làm ra bộ dạng rất chính nhân quân tử nói. Không tiện lắm đâu, nàng liền hỏi vặn, vì sao lại không tiện? Hắn cười khan, mặt không đỏ nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta là trai chưa vợ, nàng là gái chưa chồng, nên không thích hợp lắm đâu. Nàng đã gặp người vô sỉ, nhưng cũng chưa gặp ai là người vô sỉ như hắn. Lúc nãy là kẻ nào dùng mỹ thuật khi dễ nàng đủ điều hả, còn nhìn thấy, chạm hết chỗ nào không nên nhìn, người đã nhìn, chỗ nào không nên chạm người đã chạm hết, giờ lại làm ra bộ dạng thân sĩ nói nam nữ thụ thụ bất thân, thật là khiến nàng tức chết mà, nghĩ tới đây lại nghe hắn lại nói tiếp. Hay là như thế này đi, nàng trừng mắt lên với hắn. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, đếm từ 1 tới 100, miệng luôn nhẩm một câu ta không có ở đây, hoặc ta sẽ trở về, khi nàng đếm xong ta đảm bảo sẽ trở về mà. Nàng cười, nàng biết thừa quỷ kế của hắn, hắn muốn lừa nàng để chạy trốn đây. Góc truyện audio.com mà nàng cũng vui vẻ nhắm mắt lại, đếm từ 1 tới 100 cho hắn vui, nàng bắt đầu đếm to 1, 2, 3, 4 rồi cuối cùng cũng tới 100, nàng mở mắt ra cười với hắn nói. Người đã về, hắn chỉ biết cười khan nói, ta đã đi đâu mà về, vì sao hắn lại nói như thế? Tại vì khi nàng bắt đầu đếm, nàng không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm, để ở chỗ giữa hai chân của hắn, đầu hắn toát mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm thấy hàn ý toát ra từ nơi đũng quần của mình, hắn có gan to tới đâu cũng không dám chạy. Sao ngươi lại không đi? Nàng giả ngu hỏi hắn, hắn cười khổ không thôi nói, nàng cất kiếm đi đã, nàng để ở chỗ đó làm sao ta đi được. Thế à, nghe ngươi nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta tính cắt đi cái vật kia của ngươi, sau này chúng ta sẽ là tỉ muội tốt, ngươi thấy thế nào? Nàng cười vô cùng thâm ý, hẳn là muốn nghe câu trả lời của hắn. Mặt hắn đen lại như gan heo nói, thương lượng a, ta muốn thương lượng a. Kết chương cách chương.